nhất định phải cầu hôn 7 vị nam nhân, làm sao giờ? Chương 16 chấp nhận, góc truyện audio.com, thời gian phảng phất như dừng lại. Yến Trầm thì rất có kiên nhẫn, trong khi Sở Mộ Vân đang dãy dụa trong nội tâm. Cơ thể hắn không động được, chỉ có ngón tay cuộn tròn cùng ánh mắt sáng ngời, phản ánh nội tâm đang quay cuồng. Sở Mộ Vân không tự chủ mà cắn môi dưới, xúc động muốn rời đi cùng lý trí không ngừng tranh đấu, khiến cho cả người hắn căng chặt như dây cung. Yến Trầm càng nhìn càng hưng phấn, đôi mắt tím lưu chuyển, giọng nói mang theo độ nóng cùng ái muội như động tình, vì sao ngươi muốn sư huynh rời đi? Nghe y hỏi, cả người Sở Mộ Vân giống như bị dội nước đá mà run rẩy, ngươi không cần biết. Yến Trầm biết hắn không dễ dàng nói ra, nhưng không sao, muốn biết cũng không khó. Chỉ là y rất muốn đùa bỡn hắn. Tiểu Vân, nếu ngươi muốn nhờ ta giúp thì không phải nên nói rõ ràng mọi chuyện sao? Sở Mộ Vân quay đầu nhìn y, ta không tin ngươi. Ha, Yến Trầm tiếp tục nói, không tin ta mà lại đến tìm ta, để ta đoán thử, nhất định là có liên quan đến sư huynh phải không? Thiên Loan Phong không có khả năng xảy ra chuyện gì, vậy là có liên quan đến người khác rồi, nghe nói sư huynh lại vừa thu nhận một hài tử, hay là có liên quan đến đứa bé này? Sở Mộ Vân kinh ngạc mở to mắt dáng vẻ không tin được mà bộ dạng này của hắn lại làm bại lộ tất cả. Yến Trầm cười đầy ác ý, có phải sư huynh sủng ái đứa trẻ này, khiến ngươi không vui? Muốn thừa dịp sư huynh ra ngoài để giết nó, Sở Mộ Vân vội vàng nói, sao có thể, ta làm thế nào, nói xong liền ý thức được Yến Trầm chỉ đang thăm dò, mà mình thì lọt vào bẫy của đối phương. Hắn, nhanh chóng dừng lại, nhưng đáng tiếc đã chậm, Yến Trầm tất nhiên Tiểu Vân thiện lương như vậy làm sao có thể ghen ghét với người khác. Cho nên, người không phải muốn giết đứa trẻ kia, nhưng chắc chắn có liên quan đến sư huynh. Thấy y ngày càng tiếp cận với sự thật, Sở Mộ Vân liền trở nên khẩn trương. Nhưng lại không có cách nào khiến y ngừng lại, Yến Trầm đương nhiên tiếp tục nói, đứa trẻ kia là thuộc Yến gia phải không? Nghe nói các thế hệ của Yến gia nhiều đời bảo vệ Xí Hỏa. Mà hiện giờ Yến gia bị diệt Xí Hỏa, đủ rồi, Sở Mộ Vân không thể nghe được nữa liền ngắt lời y, ngươi không muốn giúp thì thôi. Ta sẽ về, nói xong liền bỏ đi, Yến Trầm làm sao để hắn đi, y khẽ búng đầu ngón tay, Sở Mộ Vân liền đứng yên tại chỗ. Đây là cấm chế ngăn cản người có pháp thuật. Sở Mộ Vân ngẩng đầu trừng mắt, nhìn y, Yến Trầm đến gần, ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng vuốt ve da thịt hắn, tầm mắt dừng lại ở trên môi, dù sư huynh không thích ngươi, chỉ coi ngươi là nhi tử. Ngươi đã biết điều này nhưng vẫn không màng tất cả để cứu y, thậm chí là hy sinh chính mình sao? Sở Mộ Vân không rõ y đã biết bao nhiêu, nhưng hiển nhiên lời này nói trúng tim đen của hắn. Giọng nói hắn lạnh nhạt như duy trì tôn nghiêm cuối cùng, là do y cứu ta, là y nuôi lớn ta. Cho dù ta có làm gì cho y thì cũng là cam tâm tình nguyện. Lời nói này thuần khiết, sạch sẽ như tình cảm của hắn vậy, thật đẹp đẽ. Làm người khác muốn bóp nát, khóe miệng Yến Trầm hơi nhếch lên ẩn chứa nụ cười lạnh lẽo, nhưng giọng nói lại ôn nhu như nước, ngươi thật LA Huyền.SI tình. Sở Mộ Vân nghe vậy giống như bị vũ nhục, tức giận chừng y, Yến Trầm nhéo cằm hắn, ép hắn phải nhìn mình ta. Không cần tình cảm của ngươi, ta chỉ muốn thân xác của ngươi. 4 năm trước không phải chúng ta rất vui vẻ sao? Nhắc đến việc này, Sở Mộ Vân càng tức giận, ngươi là đồ vô liêm sỉ khi đó. Đúng vậy, khi đó là ta biến thành sư huynh, cho nên hiện tại ta là chính ta, mà ngươi cũng chỉ cần lên giường với ta, được không? Sở Mộ Vân căn bản không thể hiểu mấy cái lý luận của y, nhưng câu cuối cùng của Yến Trầm lại đánh nát hy vọng của hắn. Nếu ngươi để cho ta làm, ta sẽ giúp ngươi khiến sư huynh rời đi. Còn không, ta sẽ nói cho sư huynh biết bí mật của ngươi. Sở Mộ Vân, cuối cùng cũng nói thẳng ra, nếu y nói sớm hơn, ta đã đồng ý rồi. Vòng vo mãi làm ông đây mệt chết, Linh, người thông minh đấu trí với nhau, khiến nó không thể nào theo kịp. Làm sao bây giờ, Sở Mộ Vân trợn to mắt, hắn cảm thấy Yến Trầm vô liêm sỉ. Đến cực điểm, ngươi đúng là đồ ma quỷ, hắn căm giận chửi y, nhưng Yến Trầm lại giống như được khích lệ cười đến ung dung. Lời uy hiếp của y giống như treo thanh đao ở đầu tim hắn. Sở Mộ Vân phẫn nộ, không cam lòng nhưng lại bất lực. Cuối cùng, hắn cúi đầu, bàn tay nắm lại thành quyền, giọng nói như phát ra từ kẽ răng. Ta đáp ứng ngươi, đôi mắt Yến Trầm trở nên sáng ngời, tràn ngập vui sướng, y cười đầy thiện ý, chờ ngươi làm xong mọi chuyện, chúng ta lại gặp nhau, được không? Sở Mộ Vân ngẩng đầu nhìn y có chút ngoài ý muốn. Yến Trầm ôn nhu nói, vì ngươi không tin ta nên đành phải như vậy. Để cho ngươi yên tâm, ta sẽ không vội đòi hỏi. Sau khi xong việc ngươi có thể hưởng thụ thoải mái. Lời nói động lòng người này lại khiến Sở Mộ Vân cảm thấy bị vũ nhục. Mục đích đã đạt được, hắn cũng không có lý do ở lại. Sau khi lạnh lùng tạm biệt y, hắn liền rời khỏi. Vừa mới ra ngoài cửa, Yến Trầm đã ôm lấy eo hắn, cúi đầu hôn triền miên. Môi lưỡi giao hòa mang đến hơi thở thanh mát, giống như hoa mai giữa mùa đông khắc nghiệt mang theo hương vị kiều diễm, dụ dỗ người khác thưởng thức. Sở Mộ Vân rất thích nụ hôn này, đáng tiếc là Tiểu Bạch Hoa lại không thích. Vì thế hôn xong, hắn xấu hổ, giận dữ mà đẩy y ra, hung hăng lau miệng mình. Yến Trầm giống như mèo trộm được cá, mỉm cười, 7 ngày nữa ta đợi ngươi ở đây. Sở Mộ Vân ra mặt mỏng, nghe thấy sự ám chỉ của y liền đỏ mặt. Đi thẳng không quay đầu lại, Linh không ngờ Đố Kỵ còn rất trượng nghĩa, biết làm xong rồi mới đòi thù lao. Sở Mộ Vân, Linh ta nói sai ở đâu sao? Sở Mộ Vân, ngoan, Linh, rốt cuộc không đúng ở chỗ nào? Không đúng ở, chỗ nào, tò mò, Sở Mộ Vân về đến Thiên Loan Phong vừa vặn gặp phải Mạc Cửu Thiêu. Y vừa ra khỏi thư phòng, trên người còn mang theo mùi hương nhẹ nhẹ. Mạc Cửu Thiêu vừa thấy hắn liền hỏi, ra ngoài sao? Sở Mộ Vân có chút khẩn trương, nhưng chấn định nói, vâng, đi xuống núi ạ. Mạc Cửu Thiêu nhìn hắn không được tự nhiên, nhẹ giọng hỏi, làm sao vậy? Gặp phải chuyện gì rồi? Sở Mộ Vân vội vàng trả lời, không, không có. Mạc Cửu Thiêu hơi nhướng mày. Sở Mộ Vân trong lòng có quỷ, rũ đầu nói, con phải về thay quần áo. Mạc Cửu Thiêu không cản hắn, nhưng lúc Sở Mộ Vân vừa rời đi, một mùi hương thoáng qua trong không gian. Mùi hương này mang theo hàn ý nhẹ nhẹ, giống như hoa mai trong sương tuyết, sâu kín mà lạnh lẽo. Mạc Cửu Thiêu nháy mắt nghĩ đến sư đệ của mình, Đế Tôn Đố Kỵ ở nơi hàng năm hoa mai đua, nở, Linh ta có cảm giác hình như ngạo mạn phát hiện ra gì rồi. Sở Mộ Vân, ừ, Linh không quan trọng sao? Sở Mộ Vân mỉm cười, chờ đi, đây mới là bắt đầu thôi. Cách chương.